Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 60. Không biết đánh nhau kỵ sĩ trưởng. Đương nhiên, những thứ này xanh lá hươu nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu. Liền nhan giá trị phương diện so sánh với chuột mạch nhiều lắm. Ân, ngoài ra còn có một điểm chính là hắn chất thịt tươi non ngon miệng. Điểm này, lấy Chu Minh Nhạc lúc này tay phải nắm lấy thịt nướng có thể gặp chứng. Đây đại khái là hắn ăn nhiều thịt nướng sau duy nhất không căm ghét thịt nướng chủng loại. Tiến vào núi lửa Bình Nguyên, thẳng tiến trăm dặm về sau, Chu Minh Nhạc liền gặp gỡ một đám đang tìm ăn bên trong hổ vằn. Cái này cái gọi là hổ vằn, toàn thân như là ngựa vằn chi sắc, nhưng hình thái lại như là lão hổ, hình thể giống như cự tượng. Cái kia hơn 10 đầu hổ vằn chính đem vài đầu man nghiêu vây quanh. Song phương ở vào trong rằng co, hổ vằn ý đồ tìm tới man nghiêu sơ hở, nhất cử đánh giết, mà man nghiêu thì thử muốn chạy ra vòng vây, cho nên mỗi lần xông ra ngoài ra, đều sẽ bị hổ vằn tiền hậu giáp kích, bước lui trở về, song phương đều là hình thể khổng lồ như là cự tượng cự thú. Cho nên hành động, mặt đất chấn động, vô số cỡ nhỏ động vật nhao nhao thoát đi, để tránh gặp vạ lây. Nhưng ở Chu Minh Nhạc trong mắt, đây cũng là khó được con mồi a. 10 đầu phi long dẫn đầu liền hướng phía trong tranh đấu hổ vằn. Man nghiêu phát động công kích, một cỗ nọc độc phun ra mà xuống, hình thành độc vụ, đem chiến trường bao phủ. Nhắc tới độc vụ đối hổ vằn, man nghiêu lực sát thương cũng không mạnh, độc vụ bám vào hắn da lông, lân phiến phía trên, tất nhiên có thể ăn mòn, nhưng tốc độ quá chậm, không có cách nào, mặc kệ là hổ vằn hay là man nghiêu, da lông của bọn chúng, lân phiến đều ẩn ẩn mang theo một chút ma lực, hắn kháng ăn mòn lực chi cao, tuyệt không phải bình thường sinh vật có thể so sánh với. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, làm độc vụ bị hổ vằn man nghiêu hút vào trong phổi về sau, hiệu quả liền hoàn toàn không giống. Chuyển là về sau, cái kia mảnh bị dẫm đạp được cỏ cây vỡ vụn, bùn đất xốp trên chiến trường liền truyền đến trầm thấp mà liên tục tiếng ho khan dữ dội. Ân, chỉ cần có phổi sinh vật đều sẽ ho khan, điểm này là không thể nghi ngờ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái kia man nghiêu hiển nhiên muốn càng biêu hãn một chút. Cho dù là hút vào độc vụ, dẫn tới phổi khó chịu, liên thanh ho khan, nhưng chúng nó lại bắt lấy hổ vằn ho khan cơ hội tốt. Cùng nhau phát lực, hãi nhiên liền xông phá hổ vằn hình thành vòng vây, đi đầu xông lên phía trước nhất đầu kia man nghiêu hình thể nhất là cường tráng. Không thể nghi ngờ chính là cái này nhỏ quần thể bên trong thủ lĩnh. Xông phá vòng vây, nhìn thấy sinh lộ, để hắn rất vui, lập tức liền chịu đựng phổi khó chịu. Mãnh lực hồng gọi, hãi nhiên liền đem phổi hút vào độc vụ phun ra 7-8 số lượng. Nhưng vào lúc này, một nhánh dài ước chừng 1 mét tên nỏ bao trùm lấy một tầng quang mang nhàn nhạt. Vào đầu phóng tới. Để cái kia man nghiêu không kịp phản ứng, thoáng qua về sau, tên nỏ từ man nghiêu ngực xuyên qua mà vào, dẫn tới cái kia man nghiêu gào lên thê thảm, hai móng cách mặt đất nâng lên, sau đó liền ngăn không được thế đi, hướng về phía trước lăn lộn, về sau chính là hai tên quang minh kích binh ngồi cưỡi lấy địa long, tay cầm trường thương cấp tốc vọt tới. Trường thương thoáng qua đâm vào phía sau hai đầu man nghiêu ngực. Tại man nghiêu bị trường thương đụng bay đồng thời, cái kia hai tên quang minh kích binh cánh tay cũng theo đó đứt gãy. Còn tốt, vị kia đại chủ tế kịp thời đem một mảnh trị liệu thuật vãi xuống đi. Lúc này liền để quang minh kích binh cánh tay đứt gãy chỗ cầm máu. Về phần gãy mất cánh tay là sẽ tự mình mọc trở lại. Nhưng vậy liền cần vài ngày, cho nên cái kia hai tên quang minh kích binh lúc này liền xem như rời khỏi chiến đấu. Nhưng cái kia hai tên quang minh kích binh rời khỏi chiến đấu, cũng không ý vị địa long rời khỏi chiến đấu. Cái kia hai đầu địa long riêng phần mình tuyển một đầu man ngưu liền đụng vào, đem đối phương đụng đổ trên mặt đất. Về sau, huyết tinh miệng lớn lập tức liền cắn đi lên, song phương trên mặt đất lăn lộn bay nhảy, xa vào đến gây cấn vật lộn chém giết bên trong, mà cuối cùng đầu kia man ngưu thì bị sáu tên hắc ám vệ vây quanh. Hắc ám vệ trên tay bí ngân trường kiếm không ngừng thuận lân phiến khe hở đâm vào man ngưu trong cơ thể, mang ra từng mảnh huyết hoa. Chu Minh Nhạc thì mang theo còn lại quang minh kích binh đối lại trước gặp trọng thương man ngưu, từng tái tiến hành bổ đao. Đầu kia bị liệp long nỏ bắn trúng man ngưu trở thành trên chiến trường hạng nhất vẫn lạc người. Chu Minh Nhạc bắt lấy bắn vào man ngưu ngực tên nỏ, đem hắn rút ra, huyết mạch kích hoạt, quanh thân tia sáng bao trùm mà lên. Cái kia bao trùm tia sáng tên nỏ thì lại lần nữa đâm vào man ngưu trong vết thương, cho hắn một kích chí mạng, ngắn ngủi hiệu suất cao tập kích, để những cái kia hổ vằn đuổi theo thời điểm, chỉ thấy những cái kia nằm trên mặt đất man ngưu thi thể. Bất quá bọn chúng rất nhanh liền đem lực chú ý chuyển rời đến cái kia hai đầu địa long trên thân. Không hề nghi ngờ, liền hình thể mà nói, địa long tại bọn chúng trong mắt mới là có tính uy hiếp sinh vật. Những cái kia quang minh kích binh tại bọn chúng trước mặt chỉ là tiểu đậu đinh thôi, hoàn toàn không có gây nên bọn chúng coi trọng, nhưng lại tại bọn chúng hướng phía địa long bọc đánh vây công đi lên thời điểm, một nhánh tráng kiện tên nỏ lặng yên bắn ra, đem bên trong một đầu hổ vằn bắn té xuống đất. Bất thình lình công kích, để những cái kia hổ vằn vô ý thức liền dừng bước chân, đưa ánh mắt về phía tên nỏ phóng tới chỗ. Nhưng lúc này thao túng liệp long nỏ nỏ thủ đã lặng yên đem thân thể giấu ở trong bụi cỏ, để bọn chúng không có chút nào nửa điểm thu hoạch. Mà 11 tên quang minh kích binh tạo thành phương trận chính chậm rãi hướng phía bọn chúng bước tới. Hắc ám vệ thì ẩn núp bốn phía, đợi đến quang minh kích binh cùng hổ vằn gặp nhau chém giết về sau, hắc ám vệ cùng nhau tiến lên, vây quanh một đầu hổ vằn chính là một trận tấn công mạnh. Đại chủ tế thì đứng sau lưng Chu Minh Nhạc không ngừng đem trị liệu thuật vãi xuống đi, tiếp tục trị liệu thương thế của mọi người. Liệp long nỏ tay thì nhất là xảo trá, nắm lấy cơ hội chính là một mũi tên đánh lén, để ngay tại kịch chiến chém giết bên trong hổ vằn chính là một tiếng kêu rên. Trong lúc đó ác độc nhất một mũi tên là từ nào đó hổ vằn cửa sau thẳng đâm mà vào, theo một chùm huyết hoa tràn ra, cái kia hổ vằn tại chỗ lên nhảy, như là hỏa tiễn bay thẳng mà lên, trọn vẹn nhảy lên cao hơn 20 mét, sau khi rơi xuống đất, bốn phía tán loạn, như là mất chính xác pháo kép. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, trong trận chiến đấu này, Chu Minh Nhạc hay là làm ra không nhỏ cống hiến. Hắn vung lấy hai cây nỏ khổng lồ mũi tên dung làm vũ khí, đem hai đầu hổ vằn kéo chặt lấy, khiến cho hắc ám vệ có thể lấy nhiều đánh ít, từ đó không ngừng tích lũy ưu thế, cuối cùng đem hổ vằn một mẻ hốt gọn. Đợi đến chiến đấu kết thúc, Chu Minh Nhạc nằm tại huyết thủy chảy ngang trên mặt đất thở hồng hộc, toàn thân sụi lơ. Không thể không nói, tự mình tham dự vào trận này chiến đấu kịch liệt bên trong, đối với hắn nhiều ít vẫn là có ít chỗ tốt. Dù sao tại xuyên qua trước đó, hắn cũng chỉ là một cái ngồi phòng làm việc bạch lĩnh thôi. Cho dù là sau khi xuyên Việt thu hoạch được chiến tranh công xưởng, cũng một mực không có chủ động huấn luyện qua, cùng những cái kia từ nhỏ đến lớn đều đang huấn luyện kỹ xảo giết người cầm kiếm quý tộc so sánh, tại chiến đấu phương diện kỹ xảo quả thực kém đến quá xa. Đây cũng là hắn tại vương thất trong học viện bị mấy cái đại kỵ sĩ đuổi kịp chạy khắp nơi nguyên nhân chủ yếu một trong. Chỉ là huyết mạch kích hoạt đến kỵ sĩ trưởng, tự thân không có bao nhiêu kỹ xảo chiến đấu, hắn thực lực tổng hợp tự nhiên là so ra kém những cái kia giết người như ngoé đại kỵ sĩ. Chỉ dựa vào khí lực,